Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 858, Bạch Ngân Chi Khải. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Thánh Liệp khích lệ. Thật đúng là vinh hạnh. Gray không có thừa nhận cũng không có phủ định. Trở lại quá khứ, năng lực là đường lui của hắn. Tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết. Đối phương làm đồng dạng có được thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc năng lực người. Không chừng có đánh gãy trở lại quá khứ năng lực thủ đoạn. Điểm này không thể không phòng. Người thật sự cái kia vinh hạnh, có thể bị ta chọn làm con mồi, là người vinh hạnh lớn nhất. Koro thánh giả ánh mắt bên trong thiêu đốt lên bị người trêu đùa lừa. Giận, khi nói chuyện, hắn cùng Gray gần như đồng thời hướng đối phương ra tay. Hưu cầm trong tay quang minh chi kiếm, tại đỉnh đầu hắn trong hư không, một viên màu vàng mặt ngoài có màu đen đường vân cự nhãn xuất hiện. Cự nhãn mở ra, một đạo màu vàng cùng màu đen quấn quanh quang mang tập ra. Liền tựa như là một cái ngủ say thần minh, đột nhiên mở mắt ra, tập ra hủy diệt chi quang. Hưu cầm trong tay Thái Dương chi kiếm, chú chi quy tắc vận dụng, Gray toàn thân bao phủ huyết sắc quang mang, khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỗ mi tâm, một đạo cơ hồ ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim bắn ra. Tựa như thần minh hóa thân, mang đến thần minh xét xử. Keng, hai đạo kinh khủng quang mang, tại Gray cùng Koro thánh giả trong lúc đó va chạm. Tựa như hai thanh như núi non thô to kim loại trường mâu va chạm. Truyền ra đinh tai nhức óc kim loại tiếng vang. Sau đó, hai thanh như núi non thô to kim loại trường mâu cùng nhau vỡ nát ra. Bắn tung tóe ra đại lượng vàng màu đen. Tử kim sắc kinh khủng quang mang. Mỗi một đạo kinh khủng quang mang đều có được đánh vỡ không gian uy lực kinh khủng. Cũng may mắn nơi này là hư vô giới mà cũng không phải là bản nguyên thế giới. Nếu không phải như thế, chỉ sợ chung quanh ngàn dặm phạm vi đều sẽ thành sinh mệnh tuyệt địa. 6 quy tắc, người quả nhiên đạt đến 6 quy tắc. Nhìn thấy một kích này kết quả, Koro thánh giả sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn ngập lửa giận, đồng thời càng có một loại kiêng kỵ cảm xúc sinh ra. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Rick cười lạnh, phảng phất không thèm để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng cùng Koro thánh giả đồng dạng sinh ra kiêng kỵ cảm xúc. Đối phương giống như hắn, đồng dạng là 6 quy tắc cường giả. Đối mặt với đối phương, hắn cũng không có cảnh giới ưu thế. Đây là cùng cảnh giới chi chiến, ai sống ai chết cũng có thể. Oanh, oanh, oanh, 6 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú, liền lên thực thể phân thân, tổng cộng 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú đánh úp về phía Koro thánh giả. 8 loại từ nhiều loại quy tắc năng lực hỗn hợp mà thành công kích. Theo nhiều cái phương hướng đánh úp về phía Koro thánh giả. Gray cũng không phải là lẻ loi một mình, còn có trọn vẹn 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Bá chủ cấp quy tắc huyết thú mặc dù so 6 quy tắc cường giả yếu một ít, chiến lực chỉ là có thể so với 5 quy tắc cường giả. Nhưng trọn vẹn 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú liên hợp lại, sở bộc phát ra lực phá hoại đồng dạng cực đoan cường đại. Loại này cường đại, theo Rover thánh giả trở nên sắc mặt ngưng trọng liền đủ để nhìn ra. Ô đỉnh đầu màu vàng cự nhãn chấn động, trong hư không, một đạo thật lớn thời không vòng xoáy xuất hiện, mang theo kinh khủng lực hấp dẫn, 8 con, bá chủ cấp quy tắc huyết thú công kích. Tại này kinh khủng lực hấp dẫn dưới, tất cả đều thay đổi phương hướng, rót vào thời không vòng xoáy bên trong, hấp thu 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú công kích. Thời không vòng xoáy khẽ run, rõ ràng định đạt tới cực hạn chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là chặn 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú liên thủ vây công. Đây chính là 6 quy tắc cường giả. So với 5 quy tắc cường giả mặc dù chỉ là cao một cảnh giới, nhưng chiến lược lại mấy lần trình độ gia tăng. Hưu, bất quá đúng lúc này, một đạo to như núi hào quang màu tử kim đánh tới, rót vào thời không vòng xoáy bên trong. Răng rác, thời không vòng xoáy rốt cục không chịu nổi, răng rác một tiếng vỡ vụn. Hào quang màu tử kim mang theo dư thế vọt tới thời không vòng xoáy sau Koro thánh giả. Giam cầm, Koro thánh giả hừ lạnh. Chú chi quy tắc bị thôi động đến cực hạn, kinh khủng giam cầm chi lực giam cầm tại hào quang màu tử kim bên trên. Hào quang màu tử kim liền tựa như là lâm vào chất lỏng sành sạch ở trong, chậm chạp tiến lên, thể tích nhanh chóng rút lại, cuối cùng tại đụng tới Koro thánh giả trước đó tán loạn ra. Siêu, ngay tại hào quang màu tử kim tán loạn cơ hồ cùng một thời gian, Gray thân ảnh xuất hiện tại Koro thánh giả phụ cận. Thái dương chi kiếm mang theo hào quang màu tử kim gọt hướng Koro thánh giả. Phúc vừa ngăn lại hào quang màu tử kim, Koro thánh giả căn bản không kịp ngăn cản cùng tránh né. Tại sắc bén thái dương chi kiếm dưới, phần bụng xuất hiện một vết thương. Trung niên bộ dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua. Cả người tựa như thiên thạch bay ngược trọn vẹn mấy chục dặm mới đứng vững thân ảnh. Mà lúc này, một đạo thô to hào quang màu tử kim cộng thêm 8 đạo hơi yếu hơn một ít quang mang đã đánh úp về phía hắn. Ông đỉnh đầu cự nhãn chấn động, đen nhánh thời không vòng xoáy xuất hiện, hết thảy công kích bị thu nạp hợp thời không vòng xoáy bên trong. Bất quá, Gray cộng thêm 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú công kích, như thế nào tốt như vậy ngăn cản. Thời không vòng xoáy bị đánh nát, dư ba đụng vào thời không vòng xoáy sau Koro thánh giả trên người. Koro thánh giả trên người lần nữa tăng thêm vết thương địa bay ngược. Tốt, người thật rất tốt, đã có mấy vạn năm không ai có thể cho ta loại áp lực này. Một cái thuấn di tránh thoát lần nữa, đánh tới công kích, Koro thánh giả trên mặt âm trầm. Ông thời gian quy tắc năng lực tác dụng mang theo thương thế trên người hắn cùng tại Gray thời gian quy tắc năng lực dưới trở nên mặt mũi già nua tại cách hắn đi xa, hắn lần nữa khôi phục thành trung niên bộ dáng. Vậy thật đúng là vinh hạnh, Gray cười khẽ, chỗ mi tâm lần nữa có ngưng tụ như thật hào quang màu tử kim đánh úp về phía Koro thánh giả. Mà 8 đạo bá chủ cấp công kích quang mang cũng gần như đồng thời tập ra, theo từng cái phương hướng tập kích hướng Koro thánh giả. Âm âm, Koro thánh giả chỗ hoàn toàn bị các loại quang mang bao khỏa, ba động khủng bố tại khu vực kia tràn ngập, thật lâu không tiêu tan, khuấy động lên dư ba, đủ để tác động đến phạm vi ngàn dặm. Cũng may mắn Gray cùng 8 con bá chủ cấp quy tắc huyết thú đều là quy tắc cấp ở trong tồn tại hết sức mạnh. Đổi một người, đổi một vị uy tín lâu năm quy tắc cường giả, có thể hay không tại loại này dư ba dưới mạng sống cũng thành vấn đề. Gray ánh mắt nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm, hắn rất xác định Koro thánh giả cũng không có thể đào thoát vừa rồi hợp kích. Chỉ là không biết một kích này hiệu quả như thế nào. Cái đó là, bỗng nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt bên trong mang tới kinh ngạc. Chỉ thấy nổ tung trung tâm, các loại năng lực quang mang tán loạn, ngân sắc quang mang xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Ở nơi đó, Koro thánh giả biến mất, xuất hiện một người mặc áo giáp màu bạc. Toàn bộ da thịt đều bị bao khỏa người, áo giáp màu bạc kín kẽ, không có một tơ một hào khe hở, liền tựa như là một cái chỉnh thể. Tại mặt ngoài, có lít nha lít nhít màu vàng đường vân, hết thảy đường vân hợp thành một cái chỉnh thể, cực kỳ đông đúc, bất quá, lại có một loại mỹ cảm, liền tựa như là áo giáp bên trên hoa văn, tràn ngập thần bí đẹp cảm giác. đứng ở nổ tung trung tâm. Mặc dù thừa nhận vừa rồi kia một đợt kinh khủng hợp kích, nhưng mặt ngoài nhưng không có tổn thương chút nào. Áo giáp màu bạc bên trong, Koro thánh giả linh hồn thanh âm truyền ra, có thể làm cho ta vận dụng bạch ngân chi khải, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.